Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1740. Chương 1740. Gặp lại Ngô Văn Huyên. Đan Hương các khoảng cách Lâm gia không tính quá xa, cũng không thế nào gần. Nếu là dùng chính Bạch Vũ Chiết tốc độ, vậy khẳng định rất nhanh liền đến. Bất quá nếu là có người dẫn đường, vậy cũng chỉ có thể là theo chân bọn hắn đi. Bất quá hai người này tựa hồ cũng đi so sánh gấp. Tự thân tu vi tại hoang vực bên này cũng coi như là qua được. Không đầy nửa canh giờ liền đã đến Đan Hương các trước cổng chính. Đan Hương các vị trí vẫn là trước kia, nhưng là giống như Lâm gia, cũng tiến hành qua xây dựng thêm, mà lại muốn so Lâm gia lớn hơn nhiều, nhìn qua cũng càng thêm huy hoàng. Đan Hương các tại phù thành địa vị bản thân liền rất cao. Bọn hắn lúc trước vũ lực có lẽ không mạnh, có thể Ngô Thương chính là toàn bộ phù thành duy nhất luyện đan sư. Thậm chí là xung quanh vài tòa thành cũng đều chỉ có hắn một cái đâu. Chớ nói chi là Bạch Vũ Chiết lúc trước dạy qua Ngô Thương một số luyện đan kỹ xảo, đã cho một số đan phương. Rời đi thời điểm càng là đem La Minh tu luyện nhất tuyến kiếm quyết cho Ngô gia. Mặc dù ngay lúc đó không phải cả bộ, cũng đầy đủ xưng bá. Cho nên, Lâm gia gần tầm 10 năm mặc dù cũng phát triển rất nhanh, có thể cùng Đan Hương các so lời nói, vẫn là có không nhỏ chênh lệch. Nhất tuyến kiếm quyết chính là huyền cấp công pháp chung đứng đầu nhất một nhóm kia. So với Lâm gia Cuồng Phong kiếm quyết còn mạnh hơn nhiều. Hơn 30 năm đi qua, cũng không biết bọn hắn tu luyện thế nào. Bạch Vũ Chiết vừa dừng bước lại nhìn một chút Đan Hương các đại môn. Đại môn liền từ bên trong mở ra, đi tới một nữ tử. Nữ tử này dáng dấp rất thanh tú, nhìn đại khái chừng 30 tuổi khoảng chừng, mặc cũng rất khô luyện. Mặc dù không bằng Độc Cô Ngạo Tuyết cấp độ này mỹ nữ kinh diễm như vậy, nhưng cũng tuyệt đối là hiếm có mỹ nhân, xem xét liền cho người ta một loại tư thế hiên ngang cảm giác. Bạch Vũ Chiết thấy được nàng sau đó rõ ràng sững sờ. Nhìn xác thực vẫn có chút nhìn quen mắt, bất quá niên kỷ nhìn kỳ thật cảm giác đã so Bạch Vũ Chiết hơi lớn hơn một chút. Cái này không có cách nào. Ngô Văn Huyên dù sao sinh trưởng tại hoang vực, dùng bên này điều kiện đến nói, nàng một cái hơn 40 tuổi người, có thể bảo trì dạng này tướng mạo toán rất không tệ. Chỗ nào giống Bạch Vũ Chiết bọn người, nhìn qua y nguyên vẫn là chừng 20 bộ dáng, mà lại tiếp qua cái trăm năm cũng sẽ không thay đổi. Ngươi là Bạch Huynh. Ngô Văn Huyên tự nhiên cũng nhìn thấy Bạch Vũ Chiết, lập tức cả người đều sửng sốt, nói chuyện đều mang một ít run rẩy, đoán chừng cũng là trong lòng kích động, trong lúc nhất thời có chút khắc chế không được. Đồng thời, Ngô Văn Huyên cũng có chút không thể tin được, Bạch Vũ Chiết nhìn thế mà còn trẻ như vậy. Nguyên bản nàng cảm giác chính mình bảo dưỡng rất không tệ, lại không nghĩ rằng là ta, ngươi là Ngô. Bạch Vũ Chiết cũng mở miệng chào hỏi, nhưng rất nhanh liền phát hiện chính mình thế mà không biết hẳn là xưng hô như thế nào đối phương. Tương đối tốt, hắn nhớ đến lúc ấy hẳn là xưng hô đối phương Ngô cô nương. Nhưng bây giờ ngẫm lại cảm thấy không quá phù hợp a. Mặc kệ đối phương gả không có lấy chồng, xưng hô này hiện tại cảm giác là có chút khách khí. Ta là Văn Huyên a, đã nhiều năm như vậy, không nghĩ tới ngươi nhìn qua còn trẻ như vậy đâu. Ngô Văn Huyên lập tức cho tự mình làm một chút giới thiệu, cũng coi là ám chỉ Bạch Vũ Chiết trực tiếp gọi mình danh tự liền tốt. Ha ha, ngươi cũng là a, so với lúc trước vẫn là tiểu cô nương thời điểm, lớn lên rất nhiều. Bạch Vũ Chiết cười hồi đáp. Hai người vừa nói, một bên liền đã tiến vào Đan Hương các đại môn. Những năm này ngươi đều đi nơi nào? Ta đều cho là ngươi cả một đời cũng sẽ không trở lại đây. Ngô Văn Huyên lòng có cảm khái nói. Nói ra câu nói này thời điểm, nàng kém một chút liền không có khống chế lại tâm tình của mình.